Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92 thôn trưởng tới cửa ụp nhị nha chạy tới trong thôn tâm tìm Dương thôn trưởng. Dương thôn trưởng tuy trong lòng có không mừng, nhưng vẫn là sợ một cái mạng người sống sờ sờ bị đánh chết. Vẫn là dầm mưa tiến đến thôn Bắc hỗ trợ đồng hành còn có Dương thôn trưởng con thứ ba. Bởi vì Dương thôn trưởng tuổi lớn, mưa to tầm tã, mặt đường ướt hoạt. Dương gia người cũng sợ Dương thôn trưởng xảy ra chuyện, cho nên liền một đạo tiến đến, vạn nhất có chuyện gì nhi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mấy người đến Lục gia nhị phòng khi, Mã Tam Nương đã đánh mệt mỏi, chính ôm Lục Kim Bảo ở dưới mái hiên qua lại đi tới. Lục Kim Bảo khóc đến lợi hại, "Nương, ta đói, chờ một lát nương cho ngươi làm." Mã Tam Nương nhìn bốn phía, tìm kiếm trong nhà có thể làm cho gọi sức lao động. Nhưng tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, sau đó bắt đầu hùng hùng hù hù. Nhị nha người cái này nha đầu chết tiệt kia lăn đi nơi nào? Còn chưa cút trở về nấu cơm, còn tưởng lão nương làm cho các ngươi mấy cái bồi tiền hóa ăn. Đường chính mình là cái gì ngoạn ý nhi? Tam nha người cái tiện nhân lại chạy tới nơi nào? Lại không trở lại đừng nghĩ lại tiến ra môn. Lục Tam nha là cái cơ linh gian xảo, sớm tại biết được Mã Tam nương ở nhà đánh bốn nha thời điểm. Liền trộm trốn đi ra ngoài, sợ Mã Tam Nương lừa giận sẽ lan tràn đến trên người nàng đi. Tuy rằng cái này hành động thực ích kỷ, nhưng lại không thể không nói là sáng suốt. Từng bước đều không bớt lo, lão nương lúc trước liền như thế nào sinh ra các ngươi mấy cái không biết xấu hổ bồi tiền hóa, sớm biết rằng một phen bóp xi ít các ngươi tính. Mã Tam Nương từng bước mắng xong một vòng, lại sai sử khởi bị chính mình đánh đến mặt mũi bầm dập Lục tứ nha. Nhà đầu chết tiệt kia còn ngồi ở chỗ đó trang cái gì chết. Chạy nhanh đi cho ta nấu cơm tối, không thấy được lão nương cùng Kim Bảo đều đói bụng sao. Lục tứ nha bị đánh đến cả người là thương, nằm ở nhà bếp mềm mại cỏ khô thượng vô pháp nhúc nhích. Mã Tam Nương thấy Lục tứ nha bất động, lại bị chọc giận, đứng lên hùng hổ đi qua, giơ tay lại là bạch bạch hai bàn tay. Nhà đầu chết tiệt kia, lão nương còn gọi bất động ngươi, lão nương trừ chết ngươi cái tiện nhân. Dương thôn trưởng đoàn người dầm mưa đi tới trong viện, liền nhìn đến Mã Tam Nương lại muốn đánh người. Dừng tay, Mã Tam Nương bị hoảng sợ, chờ thấy rõ người tới sắc mặt trắng nhợt, chột dạ hỏi. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Dương thôn trưởng quát lớn nói, ta lại không tới, ngươi liền phải đánh chết một người. Mã Tam Nương, ngươi tâm như thế nào như vậy ác độc a? Dương thôn trưởng dẫn theo quải trượng chỉ vào Mã Tam Nương. Ở sân phơi lúa khi... Ngươi là như thế nào đáp ứng ta, còn không đến một canh giờ ngươi lại nguyên hình tất lộ có phải hay không? Sớm biết như thế, còn không bằng đem ngươi đưa quan. Mã Tam Nương không muốn thừa nhận, thôn trưởng, ta này không phải tại giáo huấn cái này nha đầu chết tiệt kia sao? Nàng trộm đồ vật vốn dĩ liền sai rồi, ta còn không thể giáo huấn. Ngươi giáo huấn nàng đi trộm không phải ngươi dạy sao? Dương thôn trưởng nhìn thoáng qua bốn nha mặt mũi bầm dập mặt. Tâm kinh đảm hàn, cả giận nói. Nói nữa người đây là giáo huấn sao? Người này rõ ràng là muốn đánh chết nàng. Mã Tam Nương xê dịch cường tráng mông, chặn Lục tứ nha. Thôn trưởng ta không có, đều là nàng bản thân đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách vách Vương Đào Hoa nghe được động tĩnh, lại nhịn không được lại đầy bát quái. Đâm, người cho ta đâm một cái nhìn xem, có ngươi chuyện gì? Mã Tam Nương nhưng không nghĩ chuyện này bị Vương Đào Hoa cái này miệng rộng đã biết, lập tức gào muốn đuổi người. Ai cho phép ngươi tới nhà của ta, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Vương Đào Hoa nhưng không nghe, trực tiếp cùng Dương thôn trưởng cáo trạng. Thôn trưởng, ngươi là không biết, Mã Tam Nương đánh kia nha đầu đánh đến nhưng hung, trời mưa trước liền đánh, trung gian nghỉ ngơi trong chốc lát, sau lại đánh, tính lên đánh có 30 phút, kia nha đầu kêu đến nhưng thảm. Nghe được ta không đành lòng nghe. Mã Tam Nương phi một tiếng. Người không bái lão nương sân đều là tốt. Còn giả mù sa mưa trang cái gì trang. Vương Đào Hoa cũng không cam lòng yếu thế mắng trở về. Người cho rằng ta hiếm lạ nghe. Người đánh hải tử đánh đến ngao ngao kêu. Cách đến ba dặm mà đều có thể nghe thấy. Đủ rồi, đều câm miệng. Dương thôn trưởng trầm khuôn mặt. Chiều Mã Tam Nương cả giận nói. Người hôm nay nếu là đem nàng đánh chết. Liền trên lưng một cái mạng người, ngươi có biết hay không? Ngươi còn có nghĩ ngươi nhi tử niệm thư khảo trạng nguyên? Ngươi nếu là tưởng ngươi nhi tử làm cả đời chân đất, liền tiếp tục đánh. Vâu, Mã Tam Nương mếu máo, này không phải còn chưa có chết sao? Tuy rằng đáy lòng không nhận sai, nhưng vì nhi tử, nàng vẫn là không dám lại tiếp tục đánh. Dương thôn trưởng nhìn vẻ mặt không biết hối cải Mã Tam Nương, tức giận đến ngực đau. Mã thị ngươi chạy nhanh đi cấp kia nha đầu thỉnh đại phu, nếu là xảy ra chuyện nhi ngươi hối hận cũng không kịp. Mã Tam Nương nhỏ giọng nói thầm một câu, đã chết xứng đáng, Dương thôn trưởng tuổi lớn, lỗ tai không được tốt, ngươi nói cái gì, không có gì. Mã Tam Nương nghiêng người nhìn thoáng qua Lục Tứ Nha, nhà đầu này hảo đâu, căn bản không cần thỉnh đại phu. Nói lại túm chạm đất bốn nha tay lung lay mấy cái vòng nhi. Thôn trưởng ngươi xem, còn tung tăng nhảy nhót. Vương Đào Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thần mẹ nó tung tăng nhảy nhót. Dương thôn trưởng nhìn Lục Tứ Nha, nha đầu, còn có thể động sao? Lục Tứ Nha híp một đôi bị đánh sưng đôi mắt, nhìn nhìn uy hiếp chính mình Mã Tam Nương, lại nhìn xem thôn trưởng, thật lâu sau sau mới gật gật đầu. Thôn trưởng ngươi xem, ta liền nói không có việc gì đi. Mã Tam Nương lập tức gào lên, thỉnh đại phu chính là lãng phí bạc, chúng ta toàn gia liền toàn dựa trong đất kia một chút sản xuất sinh hoạt, có thể tỉnh liền tỉnh. Dương thôn trưởng nhìn vẻ mặt thảm tương Lục Tứ Nha, lắc lắc đầu, bị thương người đều nói không có việc gì, kia hắn còn có thể giúp cái gì. Thôn trưởng, ngươi xem ngươi đại thật xa đi một chuyến, kết quả chuyện gì đều không có, này thật đúng là xin lỗi a. Mã Tam Nương nói lời này khi hung tợn chừng mắt nhìn Lục Nhị Nha liếc mắt một cái, chờ lát nữa lại thu thập ngươi. Dương thôn trưởng hư lạnh một tiếng, sân phơi lúa sự tình ngươi tốt nhất ghi tạc trong lòng, ngươi nếu là còn dám làm ra quá mức việc, ta sẽ không lại lưu tình mặt. Mã Tam Nương hỏi một đằng trả lời một nẻo, là, thôn trưởng ngươi yên tâm, ta không bao giờ đánh nàng. Vương Đào Hoa nghe được như lọt vào trong sương mù, thôn trưởng, Mã Tam Nương phạm chuyện gì, hiện tại đánh hài tử cũng không được, có ngươi chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tam Nương sợ thôn trưởng nói cho Vương Đào Hoa, đến lúc đó nàng thanh danh hỏng rồi, chính là sẽ ảnh hưởng Lục Kim Bảo tiền đồ. Còn không chạy nhanh hồi nhà ngươi đi, Dương thôn trưởng không nghĩ cùng Mã Tam Nương nói nhảm nhiều, trực tiếp liền đi rồi. Vương Đào Hoa đi theo Dương thôn trưởng liền viện ngoại đi, ngữ khí nịnh nọt nói. Thôn trưởng ngươi yên tâm, Mã Tam Nương một tá hài tử ta liền cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất là đem nàng đuổi ra thôn đi, chúng ta thiếu như vậy cái người đàn bà đanh đá, không khí đều sẽ hảo rất nhiều. Mã Tam Nương nhảy dựng lên, Vương Đào Hoa ngươi cái tiện nhân, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Vương Đào Hoa mắt trợn trắng, ta liền nói, ngươi có thể đem ta thế nào, ta liều mạng với ngươi, ngươi tới a. Đúng là bởi vì Vương Đào Hoa nói chêm chọc cười nháo này vừa ra, cái này làm cho Lục Nhị Nha tránh được một đoạn, cũng làm bị đánh hơi thở thoi thóp bốn nha có mạng sống cơ hội. Chờ Lục Tào biết được này một đêm sự tình đã là mấy ngày lúc sau, chờ nàng lại lần nữa nhìn thấy khôi phục thân thể bốn nha đã là hồi lâu lúc sau. Khi đó Lục Tứ Nha bởi vì trải qua một phen sinh tử đã trở nên phá lệ tối tăm, còn vì Lục Tào thêm rất nhiều phiền toái, bất quá này đó đều là lời phía sau. LEOSING, quảng cáo, cách chương.